Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, đáy nước chỗ sâu hắc ám. Nhìn xem đã tiến vào trạng thái làm việc Trần Tấn, Khổng Khuyết biết hắn hiện tại đã không muốn lại mở miệng thảo luận cái gì. Liền cũng an tĩnh lại, lấy ra liên quan tới buổi chiều chiêu quay tư liệu nghiêm túc nhìn lại. Chỉ bất quá nàng không có Trần Tấn loại kia một khi bắt đầu làm việc liền có thể đầu nhập trăm phần. Trăm chuyên chú độ bản sự, từ đầu đến cuối đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Nàng cùng Trần Tấn thời gian chung đụng mặc dù không tính đặc biệt dài, nhưng là cùng một chỗ kinh lịch sự tình cũng đã đủ nhiều. Nói một cách khác, hai người kỳ thật đều hiểu rất rõ đối phương. Nhưng là Trần Tấn lời nói mới rồi, lại tiết lộ một chút lệnh Khổng Khuyết không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Phải biết, Trần Tấn mặc dù vẫn luôn là cái thật dễ nói chuyện người, trước mặt thuộc hạ cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, nhưng hắn trên thực tế vô cùng cường thế. Đối với việc hắn muốn làm, là tuyệt đối không cho phép chất vấn, chỉ có thể có đề nghị, không thể có ý kiến. Cho dù là chất vấn, cũng có thể nói thẳng, đây là Trần Tấn nguyên thoại, lại càng giống là một loại giao phó. Khổng Khuyết trong lòng không hiểu xuất hiện nào đó loại cảm giác. Đó chính là cứ việc mình liền đi theo Trần Tấn bên người. Vô luận sự tình gì, tại Trần Tấn ra lệnh về sau đều là từ nàng qua tay. Nhưng hai người quan hệ trong đó, lại giống hai đạo giao nhau xạ tuyến. Tại trải qua một cái nào đó tương giao về sau, liền càng chạy càng xa, phần này khoảng cách có thể là tài vụ, địa vị, ánh mắt, cách cục, có thể là bất cứ chuyện gì. Nói tóm lại, Khổng Khuyết biết mình đuổi không kịp Trần Tấn bước chân. Như vậy nói cách khác, Khổng Khuyết bỗng nhiên trì trệ, dương mắt nhìn một chút nghiêm túc nhìn chằm chằm máy vi tính Trần Tấn. Nhíu mày. Ảo não, kia một phần không chỗ sắp đặt, đáng chết, không cam lòng a tương đương. Thật đúng là không ít a. Nửa giờ sau, Trần Tấn biểu lộ ngưng trọng đem máy tính chuyển nói với Khổng Khuyết. Ngươi nhìn, vẻn vẹn từ năm 2009 đến bây giờ. Thời gian hơn 2 năm bên trong, liền có vượt qua 50 cái hạng mục. Hơn 30 nhà đầu tư xí nghiệp bởi vì thương nghiệp lừa gạt bị làm đến phá sản hoặc là gần như phá sản, trong đó còn có không ít là có tương đương quy mô xí nghiệp. Khổng Khuyết nhìn một chút Trần Tấn màn ảnh máy vi tính. Phía trên là hắn vừa mới thu nạp ra tin tức, mặc dù đều là đến từ mạng lưới tin tức, có một ít thậm chí chỉ là trong diễn đàn nhà rãnh hoặc là vạch trần mà thôi. Nhưng là căn cứ tiền hỷ thuận thuyết pháp, tình huống rất có thể so với bọn hắn bây giờ nhìn gặp càng thêm nghiêm trọng. Nhưng mà này còn vẻn vẹn gần nhất hơn 2 năm thời gian bên trong tin tức. Mặt khác còn không biết có bao nhiêu. Bởi vì là thời gian quá lâu hoặc là ngay lúc đó bất động sản còn không giống về sau dạng này chờ. Thành toàn dân nhiệt nghị chủ đề. Khổng Khuyết kinh ngạc nói. Đông Hải thành phố thế nhưng là trong nước kinh tế phát đạt nhất thành thị. Không có cái thứ hai, ngay cả Đông Hải thành phố đều như vậy. Kia những thành thị khác, chẳng phải là càng hẳn là. Đây chính là vấn đề. Trần Tấn chân thành nói, còn nhớ rõ không? Lúc trước chúng ta tại Đông Giang thành phố, mới có bao nhiêu cái đuôi nát hạng mục. Không tính phụ thuộc huyện thị. Khoảng chừng thành khu phạm vi bên trong, 25 cái mà thôi. Nhưng Đông Hải thành phố đâu? Làm không tốt liền có lớn mười mấy cái. Nhắc tới bên trong không có vấn đề. Ta là không tin, Trần Tổng, có thể hỏi đề ở chỗ nào? Khổng Khuyết hỏi, Trần Tấn nghe vậy, nhíu chặt lông mày, tựa vào trên ghế salon, nhắm mắt trầm tư. Chính hắn cũng đồng dạng có chút nghĩ không thông a tương đương bởi vì có thể tải trên internet tra được đưa. Tin, cũng sẽ không thật viết ra vụ án đặc biệt bên trong tình huống thật. hay là dứt khoát người viết cũng không biết. Nhưng vụ án đặc biệt số lượng một khi đạt đến trình độ nhất định, đồng thời còn có địa vực tính, liền không còn là vụ án đặc biệt. Trần Tấn trên cơ bản có thể khẳng định, có nguồn thế lực như vậy tại chuyên môn dựa vào thủ đoạn như vậy lừa gạt tiền. Bởi vì bọn hắn đại khái sáo lộ chính là, mình trước quay xuống một cái tiền cảnh coi như không tệ hạng mục đến. Sau đó lại lấy hợp tác khai thác lý do, dùng tương đối hậu đãi điều kiện kéo, mục tiêu, nhập bọn. Đợi đến hạng mục tiến hành đến nhất định giai đoạn thời điểm, lại cộng đồng hướng ngân hàng vay, bởi vì có cái khác xí nghiệp đảm bảo, tính chất liên hợp vay về sau. Vay hạn mức lại so với nguyên bản cao hơn nhiều, mà lại sau đó, ngân hàng còn có thể tìm tới thúc người đãi. Lại sau đó, liền biến mất, bọn hắn cứ như vậy vòng quanh tiền chạy, vung một phất ống tay áo, không lưu lại nửa cái đồng. Đây là Trần Tấn căn cứ những cái kia đưa tin cùng tin tức mình suy luận ra sáo lộ. Nói mặc dù chỉ là đơn giản mấy câu mà thôi, nhưng trong đó còn dính đến rất nhiều sự tình. Bao quát cần tư chất đầy đủ chủ thể công ty dùng để vứt bỏ. Còn có thế nào để mục tiêu tướng tin bọn hắn thực lực. Trừ cái đó ra, bọn hắn thủ đoạn cũng không chỉ một. Góp vốn, qua khẩu vay, dân gian vay mượn chờ các loại thủ đoạn đều sử dụng qua, cho nên Trần Tấn khẳng định đây cũng không phải là phổ thông lừa gạt đơn giản như vậy. Tại những này nhìn như không liên hệ chút nào sự tình phía sau, tất nhiên có một cái cực kỳ chuyên nghiệp, đồng thời có tướng đem năng lượng thân ảnh này cũng sẽ không là chỉ có một người. Trần Tổng, ta có chút không biết rõ. Khổng Khuyết nhìn kỹ một chút Trần Tấn tìm ra đồ vật về sau, mở miệng hỏi, từ những hạng mục này trên nhìn, kỳ thật chỉ phải thật tốt làm tiếp, kiếm tiền cơ hồ là khẳng định sự tình, bọn hắn vì cái gì còn muốn chạy trốn đâu. Phải biết hạng mục hoàn tất sau kiếm lấy lợi nhuận, nhưng so với bọn hắn quyền chạy vay nhiều nhiều. Tựa như Hải Đông đại đảo số 1555 khu đất đồng. Dạng, chúng ta chi phí có thể sẽ vượt qua 110 ước. Xác thực cực kỳ cao, nhưng là lợi nhuận đồng dạng cũng cực kỳ cao. Thậm chí có cơ hội xung kích 300 ước. Trần Tấn nghe vậy, khuôn mặt cứng đờ, sau đó bỗng nhiên mở mắt. Thời gian chi phí. Hắn đáp, người suy nghĩ một chút. Khai phát một cái hạng mục, từ đã được duyệt đến hoàn tất, cần bao nhiêu thời gian? Chỉ là chờ ngân hàng toàn bộ cho vay, chí ít thì muốn thời gian 2-3 năm đi. Ở trong đó còn có vô số cái vấn đề, tỉ như kiến trúc chi phí, tỉ như tiêu thụ hiệu suất vân vân. Nhưng là bọn hắn đâu? 2 năm, liền 2 năm mà thôi. Mỗi cái hạng mục lấy đi tiền khả năng cũng không nhiều. Thiếu khả năng mấy ngàn vạn hơn trăm triệu, nhiều nhất cũng liền cho ăn bể bụng 3 năm cái ức, nhưng về số lượng, chí ít mười mấy cái hạng mục, cũng chính là chí ít 100 ức trở lên thuần lợi nhuận. Vô luận đối tại cái gì xí nghiệp tới nói, thời gian 2 năm, 100 ức thuần lợi nhuận, đều là chuyện phi thường đáng sợ. Dạng này ích lợi, quả thật có thể để bất luận kẻ nào đều bí qua hóa liều. Khổng Khuyết nghe được gật đầu không ngừng. Sau đó cười nói, rốt cuộc cũng không phải mỗi cái xí nghiệp đều gọi Tấn Hàm tập đoàn, nha. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn liếc nàng một cái. Biết nàng ý tứ nói là, mình Tấn Hàm tập đoàn, nửa năm thuần lợi nhuận, dù là đào đi còn không cầm tới tay vay kim bên ngoài, cũng đã sớm vượt qua 100 ước, nhưng kia không giống, bởi vì không phải mỗi người đều có hoạt điểm radar. Bất quá cũng chính là trải qua Khổng Khuyết trong lúc vô tình nhắc nhở, Trần Tấn bỗng nhiên nghĩ đến phi thường mấu chốt một điểm. Rõ ràng cũng có thể kiếm tiền hạng mục, lại từ bỏ, lưu lại tất cả đều là ngân hàng nợ khó đòi, cùng kêu cha gọi mẹ hợp tác người. Cần muốn như vậy tử đi đoạt thời gian dượt tiền, hơn nữa còn là đoạt như thế một số tiền lớn người. Sẽ là ai chứ? Trần Tấn trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái tên, lại không dám tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì nếu như sự thật thật như hắn đoán như vậy. Như vậy Đông Hải thành phố nước, coi như quá sâu, sâu đến mặc dù hắn đã một cái lặn xuống nước liền đâm xuống. Liều mạng bay nhảy, vẫn còn chỉ dừng lại ở trên mặt nước, mà đáy nước sâu vô cùng chỗ, là một mảnh không thấy ánh nắng hắc ám. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?